con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, Thỏ Tinh trở lại người ngợm vẫn bình thường, không bị rụng mất nhúm lông, cũng không thiếu mấy cái tay cái chân nào. Thỏ Tinh biến thành hình người, lấy một cái túi gấm đang phát quang từ trong ngực ra. Trong túi gấm chính là thiên trần thảo, có thể trị bách bệnh, tẩy tủy sinh cơ. Thỏ Tinh không bị thương tổn gì, nhưng không có nghĩa là trong lòng nó không khó chịu. Suy cho cùng việc nó làm chính là ngỗ ngược chủ nhân cũ. Người mà nó thậm chí sẵn sàng chết để bảo vệ. Nhưng bây giờ, nó lại vì không muốn nhìn mỹ nhân chết mà phản bội thượng tiên. Cách chương.